Chương 139, đều là ngươi lỗi. Chương 139, đều là ngươi lỗi. Chương 135, tạm thời bị hòa hài, bất quá bên trong cũng không còn viết đặc biệt gì qua nội dung, đợi ngày mai biên tập tới xét duyệt hạ là có thể nhìn ma pháp sư Michael. Doa. Vạn Đàm Rộng, đã từng mai táng cơ quan người sáng lập, truy tầm cặp bạ là sinh mệnh chi thụ, đem như nải ẩn chữ đùa bỡn xuất thần nhập hóa lớn ma thuật sư. Bây giờ cũng chỉ là một dựa vào loài người huyết dịch, dường như cống ngầm bên trong con chuột một dạng, chung quanh tránh né đuổi giết người đáng thương. 17 lần chuyển thế, đối mặt đúng 17 lần bị giết, coi như hoàn thành vô hạn chuyển sinh cố hữu kết giới, thế nhưng hắn lại vẫn không có đạt được chính mình tha thiết ước mơ vĩnh cửu sinh mệnh. Ngược lại ở nơi này 17 lần chuyển sinh bên trong, linh hồn của chính mình càng ngày càng suy yếu, thế cho nên ngay cả trọng yếu đồ vật đều đang dần dần mất đi. Được xưng là gần gũi nhất ma pháp lớn ma thuật cố hữu kết giới, tìm căn nguyên đến cùng vẫn như cũ chỉ là ma thuật, coi như ở làm sao tiếp cận ma pháp, cũng cùng ma pháp có một đạo lệch trời vậy rổ cổ mị rổ. Doa không hiểu được liên quan đến linh hồn huyền bí đệ tam ma pháp, coi như hoàn thành cố hữu kết giới, cũng chỉ là ở lần lượt tiêu hao cùng với chính mình linh hồn chi lực. Đây là muốn buộc ta không chỗ có thể trốn sao? Doa ẩn giấu trong bóng đêm. Nhìn trong thành phố dần dần bị lấp đầy ma thuật tiết điểm, hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì. Đây vốn là ý nghĩ của hắn, ở trong thành phố thiết kế vô số ma thuật tiết điểm, tới dẫn phát có thể hủy thành lớn ma thuật, dùng cái này làm vì mình sau cùng thủ đoạn, nhưng đối phương nhưng cũng là lấy phương thức giống nhau, đến bức vội và chính mình. Đối phương có lấy 3 tiếu thành phố người quản lý hiệp trợ, đối với linh mạch điều động vô cùng ung dung, Doa đã theo không kịp bước tiến của bọn hắn. Hắn muốn đi ra ngoài liều mạng một lần, nhưng là lại e ngại lấy, căn bản không dám lộ diện. Vị kia ma pháp sứ, 800 năm trước sự tình còn rõ mồn một trước mắt, kia sâu tận xương tủy sợ hãi, để hắn không dám làm ra quá mức rõ ràng sự tình. Thế nhưng hiện tại, không phải do hắn tới chọn, kế hoạch đã không còn cách nào hoàn thành, cùng với chờ đấy đối phương đang hoàn thành quảng khu vực thăm dò thuật thức sau tìm được chính mình, không bằng chủ động xuất kích, đem đối phương dẫn vào địa bàn của mình. Tiến hành đánh một trận cuối cùng vào giờ phút như thế này, một số gần như điên cuồng ạ cả xì dạ chi xà, cũng muốn cầm mạng của mình để làm đánh bạc sợ tử vong sao một lần này tử vong, có thể chính là vĩnh cửu, liền không còn có bất kỳ cơ hội nào luân hồi, thế nhưng Doa, cũng là đột nhiên tâm tình bình tĩnh xuống tới. Mấy trăm năm nay tới chuyển sinh, đã để hắn quên rồi chính mình nhất ý tưởng ban đầu, hắn duy nhất biết đến, cũng là khắc sâu tại trong linh hồn. Chính là muốn hấp dẫn vị kia công chúa A chú ý, mỗi một lần sống lại đều phải gây nên công chúa A chú ý, để cho nàng đến giết chết chính mình, mỗi một lần nhìn thấy kia tha thiết ước mơ dáng người, đều là sâu đậm trở nên si mê. Thế nhưng hiện tại, Doa đã có chủng mình hết thảy mọi thứ, đều bị cướp đi sự phẫn nộ tất cả, đều là ma pháp sứ lỗi A, đều là ngươi lỗi A, tại sao muốn xuất hiện tại nơi đây, tại sao muốn có sự tồn tại của ngươi ở u ám trong lòng đất bên trong. Doa hung hăng nện mặt đất, cặp kia quỷ dị hồng đồng, toát ra tà ác mà tức giận quan mang, để cái này đen nhánh trong lòng đất, dường như âm trầm quỷ vực. Doa đã cùng tỏ nổ sỉ kỳ hợp 2 thành 1, hai người dung hợp, cũng để cho tỏ nổ sỉ kỳ ý chí ảnh hưởng đến hắn. Cái này đã đang nói rõ linh hồn của hắn ở tan vỡ, từ mới bắt đầu sống lại, có thể hoàn toàn thôn tính đối phương linh hồn, đến hiện tại, sẽ bị đối phương linh hồn ảnh vang đến chính mình, tên là Doa tồn tại. Coi như là tiếp tục chuyển sinh xuống phía dưới, cũng cuối cùng có một ngày sẽ hoàn toàn tiêu thất. Tỏ nổ sỉ kỳ cùng Doa dung hợp lúc, ảnh hưởng hai người sâu nhất, chính là riêng mình chấp niệm một cái đối với công chúa chấp niệm, một cái đối với chính mình muội muội chấp niệm. Doa rất sớm trước đây, ở cao y kia nghìn năm trong thành, đã bị công chúa A hấp dẫn, yêu nàng. Tỏ nổ sỉ kỳ từ tiểu khai thủy, liền đối với muội muội của mình sinh ra dục vọng, yêu muội muội của mình. Thế nhưng hiện tại, bất kể là công chúa A, vẫn là muội muội, đều bị cướp đi mà cướp đi hắn là tối trọng yếu hai người, cũng là cùng một người nam nhân đệ nhất ma pháp sứ. A, ta nhất định phải giết ngươi. Doa điên cuồng giống giận, hầu ngay cả chính mình đều không phải tin tưởng nói. A kỳ hạ, ta chỉ có đúng ca ca của ngươi A, nhưng ngươi lại đối với ca ca của mình hạ độc thủ, nhận thức một ngoại nhân làm ca ca sao? Doa giống như là trong TV thường gặp bi thảm vai nam chính. Ở góc tôi không người bên trong, bi ai gieo họ. Vậy cứ như vậy đi các ngươi, đều là thuộc về ta. A Doa điên cuồng tự mình lẩm bẩm, trong đôi mắt tà ác càng thêm thâm thúy, đồng thời, hắn cũng quyết định nhất cá quyết tâm rời đi tỏ nổ ra sau đó, Dài Uzo Kỳ liền mang theo ạ cụ ịch ly khai, tiếp tục ở trong thành phố chung quanh du ngoạn, thẳng đến đi tới nơi này cái không người công viên nhỏ. Ồ kỳ, ngươi cũng nhanh chút nói cho ta biết nha, công chúa điện hạ tọa ở một cái vườn hoa nhỏ trên xích đu, cao hứng lúc gần lúc hiện, đồng thời hướng về phía Dài Uzo Kỳ làm nũng. Đây là bí mật Dài Uzo Kỳ đứng ở bên cạnh nàng, vướt ve trong lòng hắc miêu kia nhu thuận bộ lông, khỏe miệng hơi gợi lên một nụ cười. Nô ạ cụ ịch chứng kiến Dài Uzo Kỳ chính là không nói đêm qua đến cùng gặp được người nào, nàng thấp giọng lẩm bẩm. Ạ cụ ịch ngươi thật muốn biết không, Dài Uzo Kỳ thanh âm sâu kín vang lên, để ạ cụ ịch nhãn tỉnh sáng lên nhìn công chúa điện hạ khao khát hai mắt, Dài Uzo Kỳ túi đầu ở bên thai của nàng nói kỳ thực a, đêm qua đụng phải, chính là công chúa điện hạ ngươi a nhỏ giọng ở ạ cụ ịch kia khiết hạ cụ thai bộ vị trọng yếu nuốt thổ chứ thoại ngữ, thuận tiện còn hướng về phía lỗ thai của nàng thổi nhẹ thở ra một hơi. Ai ai ai hoàn toàn không nghĩ tới đáp án, để ạ cụ ịch sợ luôn cuống, công chúa điện hạ phiết quá đầu nhìn về phía bên cạnh. Hai cái tay nắm thật chặt bàn đu dây dây thừng, xấu hổ mặt đều đỏ lên. Thực sự nha nhãn thần bất chi giác nhìn về bầu trời, ạ cụ ịch giọng của bên trong có chút mờ mịt cũng có chút hưng phấn. Đương nhiên là sự thật ta công chúa điện hạ nô, họ ký ngươi thực sự là quá phạm quy cái gì ta là nói ngươi quá phạm quy nữ a a đột nhiên chuyển qua đầu, ạ cụ ịch đỏ mặt. Kia ửng đỏ hai tròng mắt như nửa cờ vờ ơ y nhộn nhạo, ở đích thực cái này trong công viên nhỏ, hướng về phía Dài Uzo Kỳ la lớn. Quả thực a, ta quá phạm quy nữ a a Dài Uzo Kỳ đột nhiên ôn nhu xuống tới, bán đạn ạ cụ ịch cái tráng sang bóng. Đối với những thiếu nữ này mà nói, hắn bản thân lì hệ nở là phạm quy. Bởi vì hắn lý giải tất cả mọi người tính cách, có thể theo đối phương tâm tư tới vào nội tâm của các nàng, thế nhưng những thiếu nữ này nhóm, lại căn bản là không có cách hoàn toàn lý giải Dài Uzo Kỳ tất cả ý tưởng. Căn cứ xỉ ẻn tin tức truyền đến, lớn ma thuật đã cơ bản bố trí xong, doa cụ thể vị trí, tối đa ngày mai có thể có được. Dài Uzo Kỳ bắt được gạ củ ở tay, đột nhiên nói rằng, đi thôi, trở về tiếp tục nghỉ ngơi thật tốt đi, ta muốn ạ củ ở ngươi, càng muốn chính mình đưa hắn giải quyết chứ tuy là sớm liền quyết định nhanh chóng giết chết doa. Thế nhưng Dài Uzo Kỳ cũng phải cấp công chúa điện hạ một cái niệm tưởng. Ừ trung điệp gật đầu, ạ cụ ịch đáp lại.